anh chẳng thề. Trăm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào. Rồi yêu thương ai đêm khiến cho đôi tim non, đến xuân qua cho nhau thấy nao nao. Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con. Đăng trình tôi ra từ tiến đưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư. Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ. Thời gian trôi quá mau, giữ tin yêu cho nhau đến mai sau. Tôi đêm nay nhớ thương một người lành buốt đêm dài. Nhưng cớ sao em buồn, tình ta ước hẹn nhiều rồi. Ngày mai ấm lại cuộc đời, kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn. Khi núi sông mịt mờ, người trai nhớm nhiều tuổi đời. Chuyện xưa khép chặt vào lòng, dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến. Tháng năm xóa mờ trong mắt buồn. Nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ, đời anh là mấy bốn phương trời còn miệt mài. Người đi xây tương lai, sâu tâm tư thương ai như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài. Tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Sao

thương nói khi chúng mình yêu nhau. Anh hãy về đi với vợ hiền và đàn con nhỏ còn ngây thơ. Phận em chịu sống bơ vơ, tình ta đành lỡ duyên nhau thì xin hãy hẹn mai sau. Không đơn sơ dễ tính, đời mang trên vai nặng gánh, mà tình yêu tựa chiếc lá mong manh. Một mái tranh sơ khó mà ước mong. Đừng nói yêu em với quả tim vàng. Đời em không quen nghèo túng, rồi giá nương đâu mà sống, liệu tình duyên có bền hay không? Thà bây giờ mình xa nhau mãi mãi, nếu có buồn trong giây phút là quên. Anh về đi, tương lai anh còn đó, một ngày mai anh sẽ chọn mơ ước. Đời đã cho em giang ngọc tuổi xuân, nỡ đưa em vướng cuộc cơ hàn. Dù không tham sang quyền quý, mình nén đơn sơ thực tế. Anh về đi, anh hãy về đi. Dù không tham sang quyền quý, mình nén đơn sơ thực tế. Anh về đi, anh hãy đi về. Vẫn vui câu biệt ly. Anh ơi em mơ thấy